Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, không phục. Đây là một hồi một chọi một PK thi đấu à? Cảm giác sẽ rất thú vị đây. Mito, người giác cho bọn họ hai ai sẽ thắng đây? Kogane đứng Mito bên cạnh, híp mắt hướng về hỏi hắn, ai sẽ thắng sao? Hẳn là cái kia tương đối cao đi. Thật giống tên gì Taiga Kagami, Mito nhìn một chút chính đang sân bóng bên trong PK hai người. Dựa theo đầu tiên nhìn sang cảm giác. Như vậy Mito hắn liền cảm thấy được cái kia gọi là Taiga Kagami người nên đạt được này một hồi chạy. PK thi đấu thắng lợi, ha ha. Ta cũng là muốn như vậy. Mito xem ra ánh mắt của ngươi cùng ta là như thế à. Kogane cười cợt. Con mắt đều mị thành một cái khe nói rằng, ta cũng là cảm thấy cái kia gọi là Taiga Kagami sẽ thắng. Thế nhưng cái kia mái tóc màu đen lớp 10 tân sinh là ai? Thật giống hắn nói hắn gọi Lâm Thiên. Lúc này trong sân bóng lại xuất hiện một người. Hắn cũng đứng hai người kia bên cạnh. Người kia chính là Hyuga, ai? Hyuga đội trưởng, lẽ nào ngươi không đi khuyên bọn họ hay sao? Người nhưng là chúng ta này chi đội bóng đội trưởng a. Kogane phát hiện Hyuga đứng bên cạnh mình, liền lên tiếng nói rằng, không có quan hệ. Ta nhớ tới ta xem bóng rổ bộ thành viên mới bảng bên trong thời điểm, có phát hiện sự tồn tại của hắn. Tên thật giống là gọi Lâm Thiên, là một cái Trung Quốc du học sinh, hơn nữa kỳ thực như vậy cũng là mới có lợi. Tương tự là bóng rổ bộ thành viên mới. Hai người bọn họ như vậy một chọi một tiến hành một hồi PK thi đấu. Cũng có thể để cho chúng ta tìm hiểu một chút bọn họ trình độ, có điều nếu như nói ai muốn thắng. Ta với các ngươi hai ý kiến tương đồng. Taiga Kagami là khóa này tân sinh bên trong thể chất tốt nhất một cái. Chơi bóng rổ trình độ nên cũng sẽ không quá kém. Vì lẽ đó ta cảm thấy Taiga Kagami có thể thắng, hai người bọn họ xem thấy đội trưởng của chính. Mình như thế khẳng định nói, cũng ở trong lòng đối với cuộc tranh tài này kết quả làm ra khẳng định. Cuộc tranh tài này, thắng người kia nhất định sẽ là Taiga Kagami ở hiện tại. Cái này sân bóng bên trong tất cả mọi người không coi trọng Lâm Thiên. Chỉ có Lâm Thiên hắn trong lòng chính mình biết, cuộc tranh tài này thắng người tuyệt đối sẽ là chính mình, được rồi. Chúng ta tiếp tục xem so tài. Tiếp tục xem so tài, Kogane ở bên cạnh. Đưa ánh mắt vững vàng khóa chặt ở cái kia trên người của hai người, oanh, oanh, oanh, bóng rổ bị cáo chế ở Lâm Thiên trong tay, nhanh chóng bắn lên hạ xuống. Ở cái này yên tĩnh bóng rổ bộ bên trong phát sinh có một ít tiếng vang trầm nặng, Lâm Thiên cơ thể hơi về phía trước dựa vào, ở thu được vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, sau, trước mặt Taiga Kagami ở trong mắt hắn. Có rất nhiều kẽ hở có thể cung chính mình đột phá. Dễ dàng thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, có điều Lâm Thiên cũng không có làm như thế. Nếu cùng mình chơi một cầu phân thắng thua xiếc, như vậy liền cẩn thận cho hắn biết. Hai người thực lực chênh lệch lúc này Lâm Thiên trong lòng đã làm ra quyết định. Chính mình này một cầu muốn sử dụng vương giả cấp cầu kỹ, tầm mắt hướng dẫn. Mặc dù nói làm ra quyết định như vậy có một ít bắt nạt người. Thế nhưng bóng rổ thế giới không phải chỉ cần biết kết quả là được rồi sao? Lâm Thiên đem trọng tâm đặt ở nửa người trên. Một bên nhồi bóng, một bên nhìn che ở phía trước mình Taiga Kagami. Đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, mở ra. Lâm Thiên ở trong lòng đọc thầm rất nhanh buổi trưa cùng Taiboku ban chơi bóng loại kia cảm giác. Kỳ quái lại một lần xuất hiện. Cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, khiến dùng lời nói không nói ra được một loại cảm giác biết mình vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt. Hướng dẫn, đã mở ra sau. Lâm Thiên liền hơi lui về sau một bước, chân nhỏ hơi hơi dùng sức, sau đó nhảy lên, cầm trong tay cái kia viên bóng rổ hướng về giỏ bóng rổ vị trí cho vứt ra ngoài mà vào lúc này. Taiga Kagami đang ngẩn người. Đột nhiên hắn phát hiện vốn là ở trước mắt mình nhồi bóng Lâm Thiên đã nhảy lên. Trong tay cầu đã rời tay. Không được. Tại sao hắn đột nhiên ngay ở trước mắt của ta nhảy lên? ta còn chưa kịp phản ứng, tuy rằng thời khắc cuối cùng Taiga Kagami nhảy lên muốn ngăn cản. Thế nhưng thời gian đã không đủ hắn làm ra như vậy hành động, chỉ thấy Taiga Kagami ra sức nhảy lên. Liều mạng muốn đem không trung cái kia viên bóng rổ cho ngăn trở cản lại. Đáng tiếc chính là cái kia viên bóng rổ đã đến không trung, hắn không cách nào tiếp xúc được đĩa. Phương liền như vậy, cái kia viên bóng rổ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Chậm rãi rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong. Hơn nữa này một cầu vẫn là rỗng ruột cầu. Hoàn mỹ nhất tiến vào cầu phương thức, Taiga Kagami đến cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản thành công. Chỉ có thể nhưng do thân thể tự động hướng về rơi xuống cầu. Cầu tiến vào. Taiga Kagami phi thường không hiểu. Tại sao Lâm Thiên có thể tiến vào cầu? Hắn tại sao đang bị chính mình đứng vững thời điểm có thể có cơ hội nhảy lên đến? Hơn nữa chính mình phát hiện thời điểm hắn đã đem trong tay cầu cho tung đi tới, lẽ nào vừa ta đờ ra, nhưng là chuyện này khả năng sao? Taiga Kagami một mặt không rõ vẻ mặt, cùng với không phục, tuy rằng Lâm Thiên này một cầu là tiến vào. Thế nhưng hắn không phục, hắn đối với này một cầu Lâm Thiên có thể tiến vào không phục. Nếu như không phải là mình không có đúng lúc ngăn cản, hắn nhất định là tiến vào không được, nhưng là nói đi nói lại. Vừa chính mình không có đúng lúc ngăn cản nguyên nhân, đúng là chính mình đờ ra sao? Này một cái rỗng ruột cầu đem bóng rổ bộ bên trong tất cả mọi người kinh đến. Đứng bóng rổ bộ bên trong vây xem ba người kia đã là trợn to hai mắt. Một mặt dại ra cùng với không thể tin được, bọn họ cũng không phải đang kinh ngạc Lâm Thiên vì là cái gì có thể tiến vào cầu, mà là đang kinh ngạc tại sao Taiga Kagami không lại Lâm Thiên nhảy lúc thức dậy ngăn cản. Mà là ở hắn nhảy lên đến cầm trong tay cầu cho tung đi thời điểm mới chậm vỗ một cái nhảy lên. Hắn, lẽ nào hắn là ngớ ngẩn sao? Tại sao ở Thiên ném rổ thời điểm, hắn không đi đúng lúc ngăn cản, mà là ở Thiên ném ra đi thời điểm mới phản ứng được? Làm này chi đội bóng rổ đội trưởng, Hyuga cái thứ nhất không nhịn được nói ra khỏi miệng, dựa theo Hyuga quan sát được. Lấy Taiga Kagami như vậy thân thể năng lực, không thể sẽ không phản ứng kịp. Nếu như thật sự không phản ứng kịp, như vậy cũng sẽ không cần lại chơi bóng rổ, đúng là lãng phí hắn tốt như vậy một cái thể trạng. Dĩ nhiên như vậy một cầu đều không có ngăn trở cản lại. Chân thực ngớ ngẩn một cái, đội trưởng Hyuga kích động mắng, dù sao ở cái này bóng rổ bộ bên trong, tất cả mọi người đều là bóng rổ bộ người. Coi như là những kia lớp 10, cũng coi như là bóng rổ bộ một thành viên. Tuy rằng bọn họ vừa mới vừa gia nhập, sau đó này chi đội bóng thành tích như thế nào, cũng phải cần dựa vào những người này đến chống đỡ. Bởi vậy Hyuga không thể sẽ không tức giận cùng Hyuga như vậy bạo thô khẩu mạnh mẽ mắng Taiga Kagami. So với phía sau hắn Kogane cùng Mito liền bình tĩnh rất nhiều. Ai? Không đúng vậy. Đội trưởng ngươi chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao? Một cái nhồi bóng người nếu như trắng trợn ở thủ cầu người trước mặt ném rổ, như vậy coi như là một cái phổ thông bóng rổ bộ bên trong người cũng sẽ nhảy lên đến ngăn cản. Cũng thì càng thêm không cần phải nói Taiga Kagami. Hyuga ngươi vừa ở đây cũng nhìn thấy Taiga Kagami huấn luyện, dựa theo hắn cái kia tốc độ cùng với cường tráng đến biến thái thể trạng, làm sao có khả năng sẽ cho Thiên như vậy trực tiếp ở trước mặt hắn trắng trợn ném rổ cơ hội. Chuyện này căn bản là không thể, nhưng là Taiga Kagami một mực chính là cho Thiên cơ hội như vậy. Cho Thiên trực tiếp ở trước mặt hắn ném rổ cơ hội. Cái vấn đề này đúng là rất kỳ quái. Rất quỷ dị. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.